Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348 nghiêm túc âm nhạc đại sư. Đang xem rõ ràng Lan đoá đoá mặt khi, Lương Tuệ trong ánh mắt có chợt lóe mà qua Quang Huy, nhìn. Thật là cái sạch sẽ thanh thấu tiểu cô nương. Cũng không biết nhân phẩm cùng thực lực thế nào, giới giải trí thủy quá sâu. Nhân phẩm loại đồ vật này là cái hiếm lạ vật, mặc dù một ít minh tinh nghệ sĩ trên người có thể bảo trì bản tâm người đã thiếu càng thêm thiếu. Ở cái này đại trảo nhuộm, thực dễ dàng liền bị mất, lần sau thượng ta khóa. Đem Mỹ đồng gỡ xuống, đây là đối ta ít nhất tôn trọng. Lương Tuệ kia trương bảo dưỡng thích đáng trên mặt. Thần sắc nghiêm túc, ngay cả luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ quân Việt Lê Mộc Mộc, nhìn nàng, trong lòng đều có điểm nhút nhát, cảm giác này. Liền cùng thấy đến thời mãn kinh chủ nhiệm lớp giống nhau, nhưng nàng đồng thời đối tinh duyệt cái. Này công ty lại bỏ thêm không ít ấn tượng phân, từ đi vào nhà này công ty bắt đầu. Nàng liền cảm giác được, tinh duyệt đối nhà nàng thiếu nữ phá lệ chiếu cố, không nghĩ tới liền Lương Tuệ loại này cấp bậc âm nhạc đại sư. Đều mời đến cấp thiếu nữ đi học, tuy rằng nàng ngày thường dã quán, điên quán, lại cũng là nghe qua Lương Tuệ đại danh, nàng không chỉ có ở Z quốc được hưởng nổi danh. Ở quốc tế thượng, cũng là số một số hai âm nhạc đại sư. Nàng âm nhạc hội môn phiếu, thiên kim khó cầu, thật không biết tinh duyệt công ty lão bản là nghĩ như thế nào. Đem tốt như vậy dạy học tài nguyên cấp một tân nhân, Lê Mộc Mộc âm thầm buồn bực. Vuốt ve cằm suy nghĩ trong chốc lát, nàng đột nhiên nhớ tới, tinh duyệt công ty không phải Giang Thị xí nghiệp kỳ hạ sao? Mà Giang Thị tổng tài là ảnh đế Giang Bắc Ly, thông qua lần trước. Ở tiệc rượu thượng, nàng có thể rõ ràng cảm giác ra, ảnh đế đối thiếu nữ cái loại này ý tứ, như vậy đẩy xuống dưới. Thiếu nữ hiện tại sở hưởng thụ này đó cao đãi ngộ. Không phải là, Lê Mộc Mộc càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Bỗng nhiên liền cảm thấy nàng quân Việt ca ca nguy hiểm, Lê Mộc Mộc bên này tâm tư đường núi 10. 8 con. Lan đoá đoá lại bởi vì Lương Tuệ một câu mà buồn bực, nàng thật sự không nghĩ mỗi lần nhìn thấy. Người khác đều thuyết minh một lần, nàng không có mang Mỹ đồng. Lương giáo thụ ngươi hào, ta cũng không có mang Mỹ đồng. Ta đôi mắt là trời sinh, Lan đoá đoá tiểu cô nương ngoan ngoãn lại có lễ phép nói, Lương Tuệ rất nhỏ. Kinh ngạc, hào hào nhìn nàng đôi mắt. Cùng người nước ngoài cái loại này mắt lam hoàn toàn bất đồng. Nàng là đôi mắt là cái loại này biển sâu xanh lam. Tẩy tẫn duyên hoa, không nhiễm hạt bụi nhỏ, không rơi thế tục, muốn nói không phải Mỹ đồng. Thật sự làm người không thể tin được, Đỗ Minh cũng sửng sốt, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lan đoá đoá. Hắn liền cho rằng, nàng đeo Mỹ đồng, cho nên cũng không có cố ý đi hỏi. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng là trời sinh, quả nhiên là trời sinh hỗn giới giải trí hạt giống tốt. Này đặc thù bề ngoài, đến vì nàng thêm phân thật nhiều, Lương Tuệ chỉ ở trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Bắt đầu đi học, Lan đoá đoá nhất thời không phản ứng lại đây. Nhanh như vậy, hơn nữa Lương giáo thụ thoạt nhìn ít khi nói cười, tựa hồ thực hung. Nếu là nàng học không hảo làm sao bây giờ? Lê Mộc Mộc đang chuẩn bị ngồi ở bên cạnh xem nhà nàng thiếu nữ đi học. Đỗ Minh không khỏi phân trần liền đem nàng cấp lôi ra phòng học nhạc, chân trước ra phòng học. Sau lưng phòng học môn đã bị đóng lại, ngươi làm gì? Bị cường ngạnh mang ra tới Lê Mộc Mộc thật là không cao hứng. Lương giáo thụ đi học không thích bên cạnh có người khác ở. Đỗ Minh giải thích một câu, Lê Mộc Mộc nhíu nhíu mày, này đó đại sư chính là việc nhiều, hảo đi. Kia nàng liền ở bên ngoài chờ xem, nàng cùng Đỗ Minh ngồi ở phòng học ngoại trên sofa. Lê Mộc Mộc cho rằng này khóa sẽ thượng thật lâu, móc di động ra, vào trò chơi, mới vừa tổ đoàn chuẩn bị chơi game. Phòng học nhạc môn liền mở ra, Lan Đoá Đoá chậm rãi từ bên trong đi ra. Mặt sau theo như cũ là nghiêm túc biểu tình Lương Tuệ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.